Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 151 tự bào, khóc chuyện audio.com, còn sống 6 người bao gồm Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu, mỗi người đều là siêu cấp hồng danh, nếu chết thì chính là một đả kích vô cùng đối với họ. Trăm ngàn cực khổ, góp nhặt từng món một, nếu mà rớt hết đồ, còn rớt luôn cấp, cố gắng từ đầu tới giờ bị mất chỉ trong một lát thì là cực kỳ đau khổ a hát. Bọn họ đành phải chịu thôi, dù sao cũng giết rất nhiều người rồi. Đã đỏ hết cả mắt, Nhiếp Ngôn sau khi giết 6 mạng thì dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của mình mà làm thịt thêm 5 mạng nữa. Hồng danh đỏ như máu, cực kỳ sặc sỡ chói mắt a hát, giáp, sát nhân XXX rồi. Trong 6 người thì Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu và Hoàng Hôn làm cho người ta sợ nhất, ai cũng giết hơn 10 mạng rồi. Niết lão đại, gắng kiên trì, lão đại của ta sắp tới rồi. Hoàng Hôn nói trong kênh tán gẫu, hắn đã dốc toàn lực rồi. Hơn 10 đạo ma pháp bắn từ trên trời giáng xuống, đánh Hoàng Hôn bay một quàng. Sau đó hắn nằm xuống đất im lìm, trang bị rơi ra hết, thần thánh La Mã đế quốc sẽ đến sao? Trong lòng Nhiếp Ngôn xẹt qua cái ý nghĩ đó. Nếu người của thần thánh La Mã đế quốc đến thì sẽ phải giao chiến với Khải Hoàn. Hắn sẽ vì Nhiếp Ngôn mà mạo hiểm sao? Đúng lúc này, ở vòng ngoài chiến trận bỗng phát ra vô số tiếng hò hét. Một nhóm 200-300 người mặc đủ loại màu sắc trang bị khác nhau từ 4 phương 8 hướng kéo tới. Tử sắc cuồng đao lão đại A-Hát, khi trở về phải thưởng thật nhiều điểm cống hiến cho bọn ta A-Hát. Vọng Phong Hoa Ngưu lão đại, các ngươi nói phải giữ lời nha, yên tâm đi, bọn ta lấy danh dự Ngưu nhân bộ là cam đoan mà. Những huynh đệ có mặt tại đây hôm nay sẽ là thành viên danh dự của công hội. Quách Hoài nói như đinh đóng cột, tử sắc cuồng đao lão đại muôn năm, Vọng Phong Hoa Ngưu lão đại muôn năm, giết sạch bọn Khải Hoàn, giết. Nhiếp Ngôn lúc đầu không hy vọng gì Ngưu nhân bộ lạc. Các người chơi đều vừa gia nhập công hội, dựa vào gì mà họ bán mạng cho ngươi chứ? Bọn họ còn chưa có lòng trung thành với công hội nữa. Kêu bọn họ đắc tội người của Khải Hoàn đó là một việc không thể nào. Vạn nhất tương lai của công hội bị sụp đổ thì làm sao bây giờ? Bất quá lúc đầu bị vây, Đường Nghiêu đã báo cho bọn Hắc Thành biết, sau khi họ nghe đều nóng mặt, cấp tốc tụ tập nhân thủ. Chấp nhận một lượng điểm cống hiến cho họ để đi giải cứu Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu. Một phần người chơi nghe tin lão đại công hội gặp nạn. Đi cứu lão đại thì sẽ có điểm cống hiến. Thì tinh thần quần chúng nổi lên. Trong các người chơi có rất nhiều người có nhiệt huyết A-Hát. Rất nhiều người gia nhập Ngưu nhân bộ lạc vì nhìn Khải Hoàn rất là gai mắt. Đa số LVL của họ không cao. Đa số đều 7-8 cấp. Nhưng mà đầy nhiệt huyết, tổng cộng 5-6 nghìn người, bọn Quách Hoài chỉ lôi kéo được 200-300 người, sau đó vội vàng chạy tới đây. Vừa đến thì thấy Khải Hoàn đang vây công Nhiếp Ngôn liền xung phong liều mạng với bọn Khải Hoàn. Cứu lão đại, bọn cầu tiểu tử Khải Hoàn, lão tử muốn giết các ngươi. Xấu cẩu, Minh Vựa Chi Hỏa nhìn thấy đám ô hợp này thì bật cười. Đánh tới một đạo tạc. Trong nháy mắt một cái ám sát, người đó đã nằm sải lai. Bọn xấu cẩu đều là LVL 10, còn nhóm Ngưu nhân bộ lạc chỉ LVL 7, 8, hầu như one hit one kill. Sau lần đầu đối mặt nhóm người của Quách Hoài bị chết hơn 30 người. Số còn lại thì lâm vào trong hỗn chiến, bọn họ phát huy tinh thần không sợ chết của Tiểu Cương. Giáp, con rán mà bạn Rong Cam Tu hay Đơn Tùng nói gì đó mình quên rồi. 6-7 người đập một người, cũng chém được rất nhiều người trong đó đa số là pháp sư. Dù 5 đổi 1, 6 đổi 1, hay nhiều đổi 1, thì cũng đáng, những người này đều là tinh anh của Khải Hoàn A-Hát, chết 1000 người đối với Khải Hoàn thì không nhằm nhò gì. Mà chết khoảng 100 tên tinh anh thì là đả kích rất lớn đối với Khải Hoàn A-Hát. Sự thật chứng minh, dù ngươi là tinh anh cũng bị loạn đao chém chết A-Hát. Hơn 200 người Ngưu nhân bộ lạc vừa xuất hiện, nhóm người của Nhiếp Ngôn liền thoải mái hơn chút. Vũ Lam đi đầu, Nhiếp Ngôn đi sau, sau nữa là Nguyệt Nhi, Yểu Yểu, Đường Nghiêu, đang đột phá vòng vây. Xấu Cậu cùng Minh Vực Chi Hỏa thấy nhóm Nhiếp Ngôn muốn chạy thì khẩn trương hô trong kênh tổ đội. Không thể để cho Niết Viêm và Diêu Tử chạy thoát. Giết bọn chúng, Xấu Cậu đánh về phía Nhiếp Ngôn. Vài cái ma pháp xé gió bay tới đánh tới người Nhiếp Ngôn. Nếu mấy cái ma pháp đó đánh chúng thì Nhiếp Ngôn chắc chắn về chầu ông bà. Mà bây giờ lại trong khu vực hẹp nữa. Nhiếp Ngôn không thể tránh né được. Hắn nốc một bình sơ cấp cấp tốc hồi phục, chuẩn bị mặc cho số phận. Nếu có trung cấp cấp tốc hồi phục thì còn có thể gắn gượng một chút, nhưng mà tinh không dược điếm còn chưa có làm ra sản phẩm AH. Vũ Lam nhảy lên chắn một bên cho Nhiếp Ngôn. Hoành hoành hoành, ma pháp dày đặc nổ tung trên người nàng. Nàng bị đánh bay ra ngoài, trang bị rơi đầy đất. Nhiếp Ngôn sững sốt, hắn không nghĩ Vũ Lam sẽ đỡ cho hắn một kích này. Một nhóm chiến sĩ của Ngưu Nhân Bộ lạc lọt vào thành công. Tuy rằng bọn họ không chịu nổi một kích của Khải Hoàn nhưng cũng dũng mãnh xung phong. Lại là một đống ma pháp bay tới. Quách Hoài, Hắc Thành bị trúng 5, 6 đạo ma pháp nhưng họ vẫn dẫn người chạy tới bên Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn, Ngưu Tử bọn ta tới đây. Thân hình cao lớn của Hắc Thành nhảy tới che chắn trước người Nhiếp Ngôn. Bảo vệ Nhiếp Ngôn và Ngưu Tử xong ra ngoài. Nhiếp Ngôn cùng Ngưu Tử đối với Ngưu Ngân Bộ Lạc mới thành lập mà nói rất là trọng yếu. Dưới mưa ma pháp dày đặc có vài người của Ngưu Nhân Bộ Lạc ngã xuống. Mấy trăm người của Ngưu Nhân Bộ Lạc phần lớn đều là LVL 7, 8, mới có một lát mà chỉ còn lại 5, 60 người, bên Khải Hoàn cũng tử thương thảm trọng, chỉ còn lại 160 người. Xấu Cẩu mang theo một nhóm hơn 10 tên đạo tặc, nhanh chóng chạy tới chỗ Nhiếp Ngôn đang đứng. Chết đi, chủy thủ của Xấu Cẩu xẹt qua cổ họng của một chiến sĩ. Sau đó nhảy tới sau lưng đánh một cái dịch cốt. Hoành một tiếng, chiến sĩ LVL 7 đó ngả người trên đất. Nhóm đạo tặc này công kích vô cùng mạnh mẽ. Đụng người chơi nào thì thường đánh một cái kích phượng, nhiều nhất là 5S, thì giết một người. Người chơi bên người Nhiếp Ngôn ít dần đi. Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu chạy tới bên cạnh đội ngũ. Yểu Yểu và Nguyệt Nhi được mọi người che chắn xong ra ngoài. Chặn chúng lại, đừng để chúng chạy. Mười mấy tên đạo tặc lập tức vây quanh Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu. Xấu Cẩu đánh tới Nhiếp Ngôn. Chủy thủ trong tay đâm tới mặt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lắc mình một cái. Tránh thoát công kích của Xấu Cẩu. Xấu Cẩu lại đánh ra một cái bối thứ. Nhiếp Ngôn đã là đèn cạn dầu. Không còn kỹ năng. HP thì còn ít tới đáng thương 120 điểm. Căn bản không chống đỡ nổi. Cho nên chỉ có thể liên tục thối lui. 10 tên đạo tặc kia đã chặn đường lui của Nhiếp Ngôn. Xấu Cẩu thì bám trụ Nhiếp Ngôn làm cho hắn không thể chạy được. HP của Đường Nghiêu chỉ còn lại 60. Áo thuật tinh linh cũng còn có một chút. Sáp, phi thăng, luôn rồi. Mặc dù không nỡ xa áo thuật tinh linh, nhưng Đường Nghiêu cũng hạ quyết tâm. Vung pháp trượng trong tay. Mũi nhọn sợ hãi. Nhiếp Ngôn, ta đưa ngươi ra ngoài. Miệng Đường Nghiêu phát ra âm thanh thê lương, những người chơi của Khải Hoàn ở xung quanh nghe được, thì thân thể không tự chủ được, tách ra hai bên, để lại một đường trống ở giữa. Thánh Kỵ, Thánh Ngôn, Mục Sư, Khu Tán, Minh Vực Chi Hỏa ở phía sau la lên gấp gáp, lệnh cho Thánh Kỵ Sĩ cùng Mục Sư giải trừ mũi nhọn sợ hãi của Đường Nghiêu. Hoành một tiếng, lại một phần thiểm quang trần nổ tung từ tay của Nhiếp Ngôn. Ánh sáng chói mắt là những người chơi ở phụ cận bị mù tạm thời. Một vài thánh kỵ sĩ và mục sư chưa kịp thi triển thì đã mất đi tầm nhìn. Mũi nhọn sợ hãi không có hiệu quả đối với đa số mục sư và thánh kỵ sĩ của Khải Hoàn. Nhưng mà trung cấp thiểm quang trần của Nhiếp Ngôn đã làm tăng hiệu quả của ma pháp này tới mức cao nhất. Các đạo tặc bị mù càng thêm sợ hãi. Lập tức rẽ ra một con đường. Nhiêu tử có cơ hội. Nhiếp Ngôn trong lòng vừa động, cấp tốc nói, Nhiếp Ngôn ngươi đi mau đi, ta không thoát được đâu. Trong ánh mắt của Đường Nghiêu tràn ngập tơ máu, dù hắn chạy được thì áo thuật tinh linh cũng không giữ được. Áo thuật tinh linh là thứ trong lòng hắn thích nhất, hắn đang dồn hết sức lực cuối cùng. Ma pháp tập trung lại. Sau đó, hắn ngắm áo thuật tinh linh một lát, cuối cùng cũng không thể nghịch chuyển tình thế. A-hát, giết, mắt của Đường Nghiêu như muốn nứt ra. Hạ lệnh cho áo thuật tinh linh tự bạo. Áo thuật tinh linh như khí cầu từ từ to lên. Một cỗ năng lượng nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu khởi động nóng dần. Oanh một tiếng vang kinh thiên động địa phát ra. Một cổ năng lượng mạnh mẽ xung kích ra bên ngoài, nhanh chóng càn quét người chơi Khải Hoàn ở phụ cận, như cuồng phong đi qua. Đây là một cổ lực lượng có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Sau khi tự bạo, áo thuật tinh linh tiêu tán trong không khí. Thủy tinh của áo thuật tinh linh trong ba lô của Đường Nghiêu ảm đạm dần rồi biến thành một tảng đá không có sinh cơ nữa. Đường Nghiêu giơ pháp trượng đứng đó, thần tình tràn đầy cuồng bạo. Giết chóc, áo thuật tinh linh tự bạo rồi thì tâm hắn hiện giờ trống rỗng. Nghiêu tử đi mau, Nhiếp Ngôn lo lắng gọi. Xung quanh tuy rằng chết 7, 8 người, nhưng vẫn còn rất đông người. A-hát, trạng thái sợ hãi của bọn họ cũng sắp hết rồi. Nếu không chạy là không kịp. A-hát, Đường Nghiêu lúc này không còn nghe được tiếng của Nhiếp Ngôn nữa. Áo thuật tinh linh tự bạo là đã kích rất lớn đối với hắn. Bây giờ hắn muốn nhất là giết hết bọn Khải Hoàn. Những người chơi của Khải Hoàn chứng kiến áo thuật tinh linh tự bạo thì bị dọa tới phát ngốc. Hơn 30 người đứng cứng đờ tại chỗ. Xấu Cẩu và vài tên đạo tặc tỉnh lại lập tức đánh tới. Hai người đánh tới Đường Nghiêu. Còn những người khác đánh tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn hết máu, kỹ năng không còn, chỉ có thể dùng âm ảnh vũ bộ né tránh. Sau khi Đường Nghiêu sử dụng mũi nhọn sợ hãi và cho áo thuật tinh linh tự bạo thì kỹ năng của hắn đã quay xong, có thể tự bảo vệ mình, nhưng Đường Nghiêu sợ là không cứu được. 300 tên Khải Hoàn đánh nhau một hồi thì toán loạn tùm lum, chết rất nhiều, chỉ còn lại không tới 100 tên. Đột nhiên, trên trời mây đỏ dày đặc, hỏa diễm khắp nơi, là trước nhiệt lưu tinh. Minh Vực chi hỏa kinh hô, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, phát hiện ở loạn thạch xa xa có một người chơi đang ngâm sướng ma pháp. Mà ma pháp này đúng là làm cho người ta khi nghe tới phải biến sắc trước nhiệt lưu tinh. Người chơi này hơi quen mặt, là người của thần thánh La Mã Đế Quốc. Trong lòng căng thẳng, thần thánh La Mã Đế Quốc tại sao lại ở đây? Cách chương.